99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1570, chương 1580, Tiểu Tiểu Tô. Đơn giản như vậy tự thuật, để cho Thẩm Lạc An ngực buồn bực đến đau nhức. Quan Khuyết dã chết rồi, bị Diệp Du Du hại chết. Thật là tức cười. Diệp Du Du không có khả năng làm ra tới này dạng sự tình. Đừng nói là giết người, liền bị người khác giết, nàng đều không nhất định có thể phản kháng. Loại nữ nhân này, nhu nhược giống như là một cái nhỏ cừu non. Bằng không, những năm gần đây cũng sẽ không bị hắn đối xử như thế. Từ khi Quan Khuyết dã xảy ra chuyện về sau, mọi thứ đều bắt đầu thay đổi. Thẩm Lạc An trầm mặc một chút, nói, ta sẽ trở về, ngươi giảng sự tình đơn giản nói với ta một lần. Thẩm Chi Liệt tức giận, cười lạnh một tiếng, nói, sớm làm gì đi, Quan Khuyết dã hiện tại cũng đã chết. Quan Ngạn Hoành thế nhưng là thả nói ra đến, chỉ cần thấy được ngươi, nhất định phải chơi chết ngươi. Hắn hiện tại liền lão ba mặt mũi cũng không cho, ngươi lúc này đến thế nhưng là giữ nhiều lành ít. Thẩm Lạc An nghe được, trực tiếp cúp điện thoại, đi đến toilet, đơn giản đem chính mình thu thập một chút. Thẩm Lạc An rất mau ra cửa, trực tiếp đón xe đến sân bay. Đầu đuôi câu chuyện, Thẩm Lạc An xem như hiện tại không rõ ràng, nhưng đã đến đế đô về sau, tự nhiên sẽ có người nói cho hắn biết. Trong Dục Tú biệt thự, nhiều hơn một cái thành viên mới. Lệ Giản Duyệt cùng hai cái các ca ca đều vây quanh nó khắp nơi đi dạo. Đây là một cái nho nhỏ cẩu cẩu, toàn thân lông cũng là màu vàng, một đôi mắt đen kịt sáng tỏ, chính lè lưỡi vây quanh mấy tiểu tử kia chạy tới chạy lui. Lệ Giản Duyệt trong tay nắm lấy một cái cầu, hướng về tóc vàng ấu chó hô, "Tiểu Tiểu Tô, mau tới đây." Tiểu Tiểu Tô hôm nay vừa mới đến cái nhà này bên trong. Đối với danh tự này rất hiển nhiên 10 điểm lạ lẫm. Nhưng nhìn gặp Lệ Giản Duyệt hướng về bản thân vẫy tay, lập tức ngoát ngoát cái đuôi chạy tới, vây quanh tiểu gia hỏa bên chân không ngừng đi lòng vòng vòng, non nớt mà kêu to, "Gâu, nhị tô, không muốn áp quá gần, cẩn thận bị cắn muốn đi tiêm." Tô Thiên từ bụng dưới đã có chút nhô lên, nhìn xem con gái có chút bất đắc dĩ, nói, "Mặc Sâm, coi chừng muội muội." Lệ Mặc Sâm lập tức đến đây, đem Lệ Giản Duyệt tay cho kéo qua đi, nói, "Nhị tô, không nên để cho mụ mụ lo lắng. Tiểu cầu cầu thân không sạch sẽ, dùng nãi nãi muốn cho nàng tắm rửa." Lệ Giản Duyệt nghe được muốn cho tiểu cầu cầu tắm rửa, con mắt lại là sáng lên, nói, "Thật sao? Muốn cho tiểu cầu cầu tắm rửa? Quá tuyệt vời. Hiện tại không được a, phải qua nhiều mấy ngày. Nếu như tiểu cầu cầu không thích ứng hoàn cảnh mà nói, nhưng là sẽ không quen khí hậu. Đến lúc đó tiểu cầu cầu tiêu chảy nôn mửa, vậy quá đáng thương." Lệ Giản Khiêm đến đây, Lệ Giản Duyệt cái hiểu cái không, nói, "Mụ mụ, người muốn đi nhà ông ngoại bên trong, đem chúng ta cũng mang có được hay không? Ta có thể không muốn tiểu tiểu tô, dù sao tiểu tiểu tô cũng chơi không vui." "Không được, người phải ở nhà hảo hảo đợi, gần nhất thái gia gia thân thể không tốt, các ngươi không thể trở về đi lão trạch. Các ngươi trong nhà phải ngoan ngoãn, nghe dùng nãi nãi lời nói, có nghe hay không?" Lệ Giản Duyệt có chút không cao hứng, chu mỏ một cái dính, nói, "Vậy tại sao ca ca có thể đi?" Tiểu gia hỏa một mặt không vui nhìn xem Lệ Giản Khiêm, nói, "Mụ mụ bất công, ba ba cũng bất công, vì sao chỉ cho ca ca đi, không cho chúng ta đi? Ngươi cùng Mặc Sâm ca ca trong nhà ngoan ngoãn, ca ca muốn đi nhà ông ngoại ở đây. Nhà ông ngoại bên trong không có tiểu hài tử cũng không có ai bồi, rất đáng thương." Tô Thiên từ sờ lên Lệ Giản Duyệt đầu, "Trở về mang cho ngươi ăn ngon." Lệ Giản Duyệt không vui hơn, tiểu thân thể xoay đi qua, nói, "Cho nên tiểu tiểu tô là tới thay thế ca ca sao? Ta mới không cần đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.